Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 70, Trầm Thần Mộc. Tất nhiên muốn đổi lấy thần nguyên, ngươi cho một cái giá đi. Đối với kia tràn đầy hâm mộ khe khẽ nói nhỏ thanh âm Tần Phong ngoảnh mặt làm ngơ, hắn tùy ý tìm rồi cái ghế ngồi xuống. Khí định thần nhàn nhìn về phía rồi lão giả tóc bạc, như là đã biết được rồi cấp 6 thú đan giá trị. Vậy hắn đối với giá cả đã có rồi một cái mơ hồ nhận biết. Sợ tuyệt đối là một món khổng lồ như vậy tài phú. Cái này, đã nhưng tiểu huynh đệ lựa chọn ta Ngân Nguyệt trai, đó chính là đối với chúng ta tín nhiệm. Lừa gạt nói lão phu liền không nói rồi. Cái này một cái cấp 6 thú đan ta có thể cho ngươi 30 vạn thần nguyên. Lão già trên trán bốc lên tỉ mỉ mồ hôi báo ra giá cả về sau. Trong lòng kinh ngạc nhìn về phía rồi Tần Phong. Nhưng là, để hắn thất vọng đối diện vững như bàn thạch vậy ngồi trên ghế thanh niên nghe được con số này lại không có quá nhiều kinh hỉ. Đây cũng là hắn kinh ngạc địa phương. Bởi vì Tần Phong mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá bình tĩnh rồi. Quá phổ thông rồi. Ra tay có thể cầm ra cấp 6 thú đan không thể nghi ngờ đều là thiên kiêu. Tông môn tận lực bồi dưỡng người. Ánh mắt của bọn hắn đều kiệt ngạo lạnh lùng. Con mắt hận không thể nhìn lên trên trời. 30 vạn, nghe nói lão giả lời nói. Hiệu cầm đồ bên trong mấy tên người tu đạo thân thể đều là khẽ run lên. Kinh ngạc vô cùng, 30 vạn thần nguyên thế nhưng là so sánh to lớn tài phú nha. Bọn họ liều sống liều chết thời gian một năm nếu là may mắn có thể có được mấy trăm mai thần nguyên. Vậy liền đủ để cho bọn họ đang ngủ bên trong đều có thể cười tỉnh sự tình. 30 vạn thần nguyên. Cho dù là kia Kim Nguyệt Thành tu đạo thế gia chỉ sợ nghĩ muốn duy nhất một lần lấy ra đều là phi thường khốn khó. 30 vạn tiền bối, đổi rồi a. Đồ Mộc nghe được lão giả kia âm thanh trực giác đến tâm thần chấn động mạnh. 30 vạn thần nguyên trồng chất ở nơi đó đều có thể tích tụ ra một cái không nhỏ núi rồi. Cái này mấy chục năm hắn liền kia 300 mai thần nguyên cũng không từng có được qua. 35 vạn, nếu là đồng ý, liền trực tiếp giao dịch. Nghe nói Đồ Mộc câu nói, Tần Phong cười nhạt một tiếng, lập tức đứng dậy nói. Lão già báo giá mặc dù đã để Tần Phong rất là động tâm, nhưng hắn biết rõ, làm buôn bán, há có một cái búa hòa âm mua bán. Đặc biệt là Ngân Nguyệt trai loại này một nhà độc đại địa phương. Cho dù là công chính, nhưng cũng xây dựng ở hạng đẳng vật phẩm phía trên. Cái này cấp 6 thú đan, nhưng cũng không phải là kia món hàng tầm thường. Ở cái này Ngân Nguyệt thành bên trong tuyệt đối có tiền mà không mua được. Cái gì? 35 vạn, Trần trưởng lão cho ra giá cả đã coi như là không sai rồi. Một chút thêm 5 vạn. Xem ra căn bản chính là không thành tâm đổi lấy mà là đến trêu chọc a. Ta nếu là có kia 35 vạn thần nguyên, lập tức liền đem cái này vũ khí cho đổi thành. Gia hỏa này tuyệt đối là cái nào đó người tu đạo. Thế gia thiên kiêu, bất quá 30 vạn thần nguyên thế nhưng là chúng ta thành ngàn năm đều góp nhặt không ra được. Chung quanh, lần nữa vang vọng tinh tế nói nhỏ thanh âm. Bọn họ ánh mắt chỗ sâu kia lửa nóng đã chuyển biến trở thành cực nóng, thậm chí tham lam, mà ở kia mấy đạo thân ảnh ở giữa, có lấy một tên mũi ưng gầy yếu trung niên. Trung niên nhìn qua Tần Phong trong tay thú đan, mặc dù cực lực che giấu hung ác, nhưng này đã giống như thực chất tham lam lại có thể chứng minh hắn nội tâm bên trong cuồn cuộn. Ngất trời cự lan. Hắn nhìn lấy Tần Phong, đáy mắt xuất hiện một vệt âm lãnh, khóe miệng cũng là lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. 35 vạn a, tiểu huynh đệ, ăn ngay nói thật, cái này cấp 6 thú đan giá trị cũng không giá trị như vậy nhiều. Nhưng nếu là tiểu huynh đệ còn có cấp 6 thú đan nói, hai cái lão hủ ngược lại là có thể cùng mặt trên người thương lượng một chút. Nghe nói Tần Phong, câu nói, lão già trong lòng đều là co rụt lại. 35 vạn mai thần nguyên, thế nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Cho dù là bọn họ Ngân Nguyệt trai nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm ra. Vậy là không thể nào. Như thế cách xù thần nguyên điều động hắn tất nhiên muốn kinh động phía trên người. Đồng thời, lão già trực giác nói cho hắn, Tần Phong trên người tuyệt không phải chỉ có cái này một cái cấp 6 thú đan. Một cái nói còn tốt, nhưng là nếu là có thể có hai cái, kia hắn công lao tuyệt đối sẽ để hắn tấn thăng làm kia Kim Nguyệt thành Kim Nguyệt trai quản sự. Hai cái, ngươi cho rằng kia cấp 6 thú đan là bùn nặn sao? Lão giả lời nói khiến cho Tần Phong ngữ khí lập tức trở nên hờ hững bắt đầu. Mặc dù hắn thật sự có, nhưng tài không lộ ra ngoài đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Còn nữa, bộc lộ ra quá nhiều thú đan cũng sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Đến lúc đó, nếu là có tâm người đem cái này thú đan lai lịch cho thăm dò rõ ràng, kia thân phận của hắn sợ rằng cũng phải bại lộ rồi. Dù sao, cái này thú đan thế nhưng là xuất từ thông ma vùng biển tiên thiên thế giới cự thú. Chán, là lão hủ đường đột rồi. Phát giác được Tần Phong lạnh lùng, lão già nheo mắt nhưng không có nửa phần tức giận, mà là cười theo nói. 35 vạn mai thần nguyên, ta cần muốn xin chỉ thị một chút, nhưng là cái giá tiền này cho dù là phía trên đồng ý. Tiểu huynh đệ nghĩ muốn duy nhất một lần cầm tới, cũng là cần muốn chờ đợi trên không ít thời gian. Không sao, trong nửa năm này ta cũng sẽ ở Ngân Nguyệt trai bên trong chuẩn bị nửa năm sau Nguyệt Thần Tông chọn đồ đại hội, người bất cứ lúc nào đều có thể tới đây đem thần nguyên giao cho ta. Tần Phong rất lạnh nhạt, hồi phục rồi một câu, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tốt, ta hiện tại liền đi xin chỉ thị. Tiểu huynh đệ vẫn là đi trên lầu chờ đợi, nửa canh giờ, tuyệt đối sẽ có hồi phục. Tiểu Lý, đem cái này hai vị quý khách mời đến trên lầu. Lão già hơi hơi ôm quyền, lập tức hướng về phía bên người một tên thanh niên áo xám nói một câu, hậu thân bóng liền nhanh chóng biến mất ở rồi hãng cầm đồ bên trong. Ngân Nguyệt trai hãng cầm đồ lầu 2, trang trí đường hoàng điển nhã, xa hoa chi cực, đồ mộc đi đến thần giới mấy chục năm, cũng chỉ là lần đầu tiên đi lên. Hắn ánh mắt quét qua cái kia màu đen cái bàn, trên mặt lập tức lộ ra rồi chấn kinh, miệng bên trong lẩm bẩm liên tục. Đây là trầm thần mộc, đó là lôi đình cây, thực sự quá xa hoa rồi. Tần Phong trong tối lắc đầu, mặc dù cũng kinh ngạc nhưng trên mặt lại không có quá nhiều chấn kinh. Trầm thần mộc cùng lôi đình cây ở ngân bài khiến bên trong đều có ghi chép. Đây chính là gỗ lớn rừng rậm trung tâm khu vực nguy hiểm mới vừa có cổ mộc. Có được để cho người ta minh tâm hiệu quả, phi thường đắt đỏ, mà kia mũi ưng người tu đạo ánh mắt âm xót xa nhìn lấy Tần Phong lên lầu. Bóng người khẽ động nhanh chóng biến mất ở rồi đại sảnh bên trong. Chưa qua nửa canh giờ thời gian, họ Trần lão già liền gió bụi mệt mỏi chạy về. Nhưng tới cũng không phải là chỉ là hắn một người. Ở bên cạnh hắn, còn có một tên mặc lấy ung dung hoa quý phụ nhân. Phụ nhân trên tay thì dắt lấy một tên nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi. Nữ hài nhi mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại có lấy một bộ tinh xảo tuyết nị khuôn mặt. Kia xinh đẹp mắt to con người vụt sáng nhìn qua Tần Phong cùng đồ mộc tràn ngập tò mò. Cô, chính là vị tiểu huynh đệ này muốn đổi lấy cấp 6 thú đan. Tiểu huynh đệ, đây là Nguyệt Thần Tông trưởng hình trưởng lão. Tô cô, cũng là chúng ta Ngân Nguyệt trai ở Ngân Nguyệt thành tất cả sản nghiệp quản sự. Đi đến Tần Phong, trước mặt, lão già lập tức giới thiệu ra đến. Hắn nhìn về phía phụ nhân thời điểm, trong mắt lộ ra vô cùng kính sợ. Loại này sắc thái rơi vào Tần Phong trong mắt ngược lại để hắn cảm giác được rồi mấy phần mỉm cười. cũng không biết phụ nhân kia tên là Tococo vẫn là lão già lấy bối phận đi lên giảng. Dù sao một cái lão đầu nhi hô một cái nhìn so hắn tuổi tác muốn nhẹ hơn chừng một nửa phụ nhân cô. Cô như thế rất buồn cười. Đại ca ca, người thật sự có cấp 6 thú đan sao? Có thể cho Liên Nhi nhìn xem sao? Còn chưa đợi đến hai người nói chuyện với nhau, kia búp bê như vậy tiểu nữ hài nhi liền lệch lấy cái đầu nhỏ. Tuyết Nị khắp khuôn mặt là hiếu kỳ nhìn về phía rồi Tần Phong. Cái này tiểu nữ hài nhi con mắt. Tần Phong sững sờ, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện rồi một vệt cổ quái. Kia tiểu nữ hài nhi con mắt bên trong, tựa hồ có lấy mấy phần cảm giác quen thuộc. Mặc dù không biết kia cảm giác quen thuộc có gì mà đến, nhưng lại chân chân chính chính tồn tại. Đồng thời, Tần Phong dám chắc chắn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nữ hài nhi. Liên Nhi, lại không có lễ phép rồi. Cô thế nhưng là dạy qua ngươi. Phụ nhân lông mày nhíu một cái. Câu nói tuy nặng nhưng ngữ khí bên trong xác thực mảy may che giấu không được loại kia cưng chiều. Chi ý, nàng cười khẽ hai tiếng nói. Vị tiểu huynh đệ này cũng không biết rõ là kia cái tu đạo thế gia con cháu. Trên người lại mang theo một cái cấp 6 thú đan. Phụ nhân nói nó một là vì rồi thám thính Tần Phong lai lịch. Thứ hai thì là trong tối kéo vào quan hệ. Ngược lại là giọt nước không lọt. Không hổ là thành bên trong tất cả ngân nguyệt trai cao nhất quản sự. Bất quá, Tần Phong đối với lời này xác thực cực không ưa. Ngược lại là đối với phụ nhân một thân phận khác có chút kinh ngạc. Nguyệt thần tông trưởng hình trưởng lão. Đây chính là một cái vô cùng thân phận cao quý. Lúc trước chém giết Ngô Đạo Nhất chính là trưởng hình phong phát ra mệnh lệnh. Có thể nói, trưởng hình phong chính là trưởng quản lấy tất cả Nguyệt thần tông hình phạt địa phương. Bọn họ quyền trong tay thế nhưng là phi thường lớn. Đồng thời, phụ nhân thực lực Tần Phong vậy mà nhìn không ra. Cái kia chính là chứng minh phụ nhân cảnh giới tuyệt đối ở cấp 6 thần quân phía trên. Phụ nhân này vẫn phải âm thầm đề phòng. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, cũng không mất đi lễ tiết. Chắp tay cười nhạt, tùy ý biên rồi một cái thân phận. Tại hạ chỉ là một phổ thông tán tu mà thôi. Cấp 6 thú đan cũng là may mắn thu hoạch được. Tiểu huynh đệ quá khiêm tốn rồi. Nếu không có khí vận tràn đầy người, quả quyết là không có loại này may mắn. Ta nghe nói Trần trưởng lão chỗ nói tiểu huynh đệ phải dùng cái này cấp 6 thú đan đổi lấy 35 vạn mai thần nguyên. Tha thứ ta đường đột. Khó nói tiểu huynh đệ có gì khó xử sao? Không phải cấp 6 thú đan tác dụng ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu là giao cho kia chút luyện đan ra hỏa hơi luyện chế một chút, giá tiền này sẽ còn gia tăng không ít. Phụ nhân mặt mỉm cười cho. Trong tối lại tại lưu ý lấy Tần Phong phản ứng. Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ. Tần Phong gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Nhưng là hắn cũng không nhận biết cái kia có thể đủ luyện chế cấp 6 trở lên đan dược ra hỏa. Huống hồ hắn chỉ là muốn đổi lấy thần nguyên dùng để tu luyện cùng ăn ở. Ngược lại là cũng không để ý kia gia tăng mấy ngàn hoặc là hơn vạn thần nguyên. Xem ra tiểu huynh đệ quả nhiên là gặp được rồi cái gì khốn khó. Không bằng dạng này, nếu là tiểu huynh đệ tin tưởng Tô Mỗ, ta có thể tự làm quyết định đi đầu cho ngươi 20 vạn thần nguyên. Còn lại 15 vạn thì tại Nguyệt Thần Tông chọn đồ về sau cấp cho. Ở giữa, ta sẽ thêm đưa cho tiểu huynh đệ 1 vạn thần nguyên coi như đền bù tổn thất. Như thế nào? Nghe nói Tần Phong câu nói, phụ nhân trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa. Nhưng là, đối với Tần Phong nói mình là tán tu, nàng khẳng định nắm lấy thái độ hoài nghi. Một giới tán tu có thể có được cấp 6 thú đan, cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Như thế cũng được. Tần Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt, hắn cũng không cảm thấy Ngân Nguyệt trai sẽ vì rồi một cái cấp 6 thú đan gậy ông đập lưng ông làm kia vô sỉ sự tình. quả nhiên sảng khoái, đây là đại lục thông dụng tồn trữ đá ngọc. Bên trong có lấy 20 vạn thần nguyên hạn độ, bất luận ở nơi nào đều có thể đủ dùng dùng. Về phần còn lại 106,000 thần nguyên, ta tất nhiên sẽ dựa theo yêu cầu trong vòng 10 ngày cho tiểu huynh đệ đưa đến trên tay. Phụ nhân, mỡ đông như vậy, bàn tay như ngọc trắng phía trên hơi động một chút. Một đạo không gian gợn sóng lấp lóe, đã nhiều chỗ rồi một cái màu tím đá ngọc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?